Cửu vực kiếm đế, chương 678, lại thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người cho rằng ngươi có át chủ bài, ta liền không có. Liền xem như duy nhất chân ma phục sinh, cũng không dám chống lại Long đế uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem lãnh diện ma quân quát lạnh một tiếng. Lãnh diện ma quân, ngươi ẩn tàng xác thực rất sâu, thậm chí là thực lực ngươi, muốn siêu việt ta tưởng tượng, bất quá liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn, vậy không thể nào là đối thủ của ta, lần này đấu võ đại hội đứng đầu bảng là ta, ai cũng không thể cùng ta tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại a, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhan cổ long đế hư ảnh, đột nhiên xông lên trời, quét ngang hết thảy. Cái này nhan cổ long đế hư ảnh, nhưng không vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái bóng mờ, trong đó lực lượng chèo chống, thế nhưng là Sở Phong Miên đen huyền kiếm trận, cái này kiếm trận lực lượng, hoàn toàn chính là dung nhập vào cái này hư ảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Theo nhan cổ long đế hư ảnh trên không trung đột nhiên bộc phát linh lực, vô số kiếm quang thiểm thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, cái này duy nhất chân ma hư ảnh, trực tiếp đánh nát ngạnh sinh sinh cho xé rách thành vô số mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lãnh diện ma quân mạnh nhất át chủ bài, bây giờ ngay tại Sở Phong Miên trước mặt bị cứng như vậy sinh sinh xé nát. Không có khả năng, ta làm sao có thể hội bại, thua ở một cái thần lực cảnh tiểu tử trong tay. Không có khả năng, ta đã vượt qua sinh tử đại kiếp cùng cảnh giới đều là vô địch nhân vật. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh diện ma quân điên cuồng gầm thét trước mắt hết thảy, hắn không dám chút nào tin tưởng. Hắn đã là vượt qua sinh tử đại kiếp, lúc đầu hắn thấy, hắn cầm xuống lần này đấu võ đại hội đứng đầu bảng, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nghĩ không ra cơ nhưng chính là như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay. Thân là địa ma môn đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, có thủ tôn sùng lãnh diện ma quân, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt hắn hết thảy tự ngạo, đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô địch tại Sở Mỗ trước mặt còn không ai có thể xứng với hai chữ này. Chết đi, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhan cổ long đế hư ảnh tại đánh nát cái này duy nhất chân ma hư ảnh về sau cũng không có đình trệ xuống tới. Mà là trực tiếp hướng về lãnh diện ma quân lại lần nữa oanh kích tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lãnh diện ma quân tư chất thật là kinh khủng đến cực hạn. Nhưng là Sở Phong Miên nội tình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất chân ma hư ảnh bị đánh nát, lãnh diện ma quân cơ hồ là đã mất đi chỗ có át chủ bài. Lãnh diện ma quân một thân ma ý, đột nhiên bạo phát đi ra, ở trước mặt hắn biến thành một lớp bình phong, muốn ngăn cản Sở Phong Miên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn hốt hoảng bên trong ngưng tụ sức mạnh, lại làm sao có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhan cổ long đế hư ảnh rít lên một tiếng, lập tức lãnh diện ma quân trước mặt bình chướng, bị trực tiếp xé nát, đồng thời lãnh diện ma quân thân thể, đều bị lập tức đánh bay ra ngoài. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh diện ma quân thân thể, đều bị ngạnh sinh sinh xé rách vô số máu tươi, phun ra ngoài. Chỉ gặp tại cái này máu tươi bên trong, một đạo độn quang, đột nhiên hướng về lôi đài bên ngoài phi độn ra ngoài, lãnh diện ma quân thân thể, rơi ầm ầm lôi đài bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cuối cùng này, thời khắc mấu chốt, lãnh diện ma quân không tiếc hao phí tinh huyết, đột nhiên thôi động bí thuật từ cái này trong võ đài chạy ra ngoài. Không phải sau một khắc cái này lãnh diện ma quân vừa nói liền bị Sở Phong Miên oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo thủ đoạn, Sở Phong Miên nhìn xem Lãnh Diện ma quân độn chạy đi, trong lòng cũng là âm thầm thấp giọng tự nói một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ qua thân thể, như thế cực kỳ quả quyết, không phải vừa mới nếu là ở chậm một bước cái này Lãnh Diện ma quân liền muốn thật chết tại Nhan Cổ Long Đế hư ảnh bên trong. Sở Phong Miên vừa mới cái nào vừa đánh trúng, vậy thật là ẩn chứa mấy phần sát tâm, cái này Lãnh Diện ma quân tư chất cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lãnh Diện ma quân bất tử, đợi đến hắn khi lấy được một chút kỳ ngộ tương lai chưa hẳn không phải Sở Phong Miên phiền phức. Bất quá liền xem như buông tha cái này Lãnh Diện ma quân một mạng, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không có quá mức quan tâm, một trận chiến này đã là phá vỡ Lãnh Diện ma quân tôn nghiêm, tại Lãnh Diện ma quân trong lòng lưu xuống một đạo tâm ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn vượt qua đạo này tâm ma, đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi Sở Phong Miên có tự tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là hắn có thể vượt qua sinh tử đại kiếp, cái này Lãnh Diện ma quân tại Sở Phong Miên trước mặt chính là liền sẽ cùng sâu kiến đồng dạng, hắn muốn như thế nào bóp chết liền có thể như thế nào bóp chết, căn bản vốn không dùng tại để ở trong mắt. Lãnh Diện ma quân, bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lãnh Diện ma quân thân thể, bay ra lôi đài, ở đây rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây. Đã là vượt qua sinh tử đại kiếp Lãnh Diện ma quân, tại bọn họ xem ra đều đã là gần như vô địch tồn tại, thế mà cứ như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số độn quang từ trong đám người đột nhiên chui ra, chính là những địa ma môn đó đệ tử, bọn họ từng cái đứng tại Lãnh Diện ma quân bên người quan sát cái này Lãnh Diện ma quân thương thế, từng cái ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh. Cái kia trên khán đài độc thủ ma quân đều trong nháy mắt từ nhìn trên đài rơi xuống, đi tới Lãnh Diện ma quân bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ác độc thủ đoạn, nếu không phải là mặt lạnh thôi động bí thuật vừa mới hắn, chỉ sợ liền phải bỏ mạng trên lôi đài. Độc thủ ma quân sắc mặt đều là lộ ra mấy phần băng lãnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên lôi đài Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện hôm nay, chúng ta địa ma môn nhớ xuống, hôm nay là chúng ta địa ma môn tài nghệ không bằng người, nhưng là lần tiếp theo, người nhưng cũng không có cái gì may mắn. Độc thủ ma quân nhìn Sở Phong Miên một chút, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong lời nói sát cơ, đã là không che giấu chút nào. Chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh Diện ma quân nói một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, chính là cùng một đám địa ma môn đệ tử cùng nhau rời đi. Lãnh Diện ma quân đã không chết, bọn họ vậy không có hứng thú lại cùng Sở Phong Miên dây dưa tiếp, dù sao Lãnh Diện ma quân vậy đã là đạt được lần này đấu võ đại hội 10 hạng đầu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến Quy Khư Thiên thời điểm, còn có một trận chiến cơ hội. Lãnh Diện ma quân đều bại, cái này còn có ai, có thể ngăn cản người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mang học viện thế mà xuất hiện dạng này một cái nhân vật. Loại thực lực này, người này thật có khả năng đoạt giải quán quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực cảnh giới, đều đủ để vượt cảnh giới, đánh bại Lãnh Diện ma quân, cái này đã không phải là thiên tài, thật không biết là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Từng đạo tiếng nghị luận, không ngừng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới vô số võ giả, mỗi người thần sắc khác nhau, có chấn kinh, có ghen ghét, có oán hận. Đương nhiên còn có một đạo băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, chính là Dạ Thiên Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu theo Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên đụng phải Lãnh Diện ma quân, liền đã là một người chết. Đặc biệt là Lãnh Diện ma quân chân chính thể hiện ra toàn lực thời khắc, Dạ Thiên Quân càng là cảm thấy, Sở Phong Miên bại, là ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là bây giờ, bại người lại là Lãnh Diện ma quân. Thánh chủ, làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Thiên Quân bên người, mấy tên thánh đảng đệ tử, đều là sắc mặt kinh biến.